Chương 834, không cam lòng làm nô 54. Tinh Tiệp Dư như mày, Thái Hậu có gì khác biệt, chẳng lẽ nàng có thể nhìn ra cái gì sơ hở không được chúng ta bố trí, không phải thiên y lý vô phùng sao? Chẳng lẽ Thái Hậu hội tra được hoa tươi trùng dẫn long hương khí, hoặc là cha già trên lan can chúng ta ra tay? Chân Tĩnh Tiệp Dư có chút lo lắng. Nam Cung song song lắc đầu, cũng không phải như thế, nương nương, Thái Hậu nàng không cần nhìn ra bất cứ nào sơ hở, bởi vì tại Thái Hậu trước mặt, chúng ta thiên y lý vô phùng bố trí khắp nơi đều là sơ hở. Đầu tiên Vân Ma Ma là Thái Hậu nhân, ở trước mặt người bên ngoài, Vân Ma Ma lôi kéo Thái Hậu rất xuống lầu các là ngoài ý muốn, nhưng đối Thái Hậu mà nói, đây không phải là. Nương nương ngài vì cứu Thái Hậu mất đi đứa nhỏ, mỗi người đều nói nương nương ngài hiếu tâm được ra hy sinh rất nhiều, nhưng mà đối Thái Hậu mà nói, nàng biết nương nương ngài đứa nhỏ là cái dị dạng nhi, căn bản là không có thể sinh ra, bởi vì nương nương ngài sinh ra thì xong rồi. Cho nên Thái Hậu trước tiên liền tưởng đến, nương nương ngươi như vậy làm, chính là muốn mượn cơ hội đưa cái này tương lai sẽ đưa tới đại họa thai nhi tiêu trừ. Thái Hậu sẽ không cảm kích ngài cứu nàng, nàng chỉ biết trực tiếp nhìn thấu ngài muốn tiếp chuyện lần này, đưa cái này đứa nhỏ rời đi ích lợi tối đại hóa ý tưởng. Hơn nữa Thái Hậu chỉ cần lại đi tra xét Vân Ma Ma người nhà hay không còn tại kinh thành, nương nương sở tác sở vi tại Thái Hậu trước mặt, chính là trong suốt, không có chút nào có thể che giấu địa phương. Nam Cung song song mỗi một câu nói, Tinh Thiệp Dư sắc mặt liền khó coi một chút, đến cuối cùng đã là trắng bệnh một mảnh. Nam Cung song song lại không có nói tiếp nói, mà là chờ nhìn Tĩnh Tiệp Dư phản ứng. Nếu Tĩnh Tiệp Dư liền áp lực như vậy đều khiêng không trụ, nàng liền suy nghĩ chính mình ngày sau đường. Tĩnh Tiệp Dư trầm mặc rất lâu, ở nơi này kế sách chấp hành lúc trước, Tĩnh Tiệp Dư cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì nàng đã muốn không có lựa chọn nào khác, nàng không làm như vậy, đứa nhỏ này căn bản là không thể xử lý, vô luận là một mình rơi thai vẫn là cung đấu cố ý rơi thai, nàng đều thuộc về không đủ cẩn thận, có thất sủng phiêu lưu. Chỉ có nàng đứa nhỏ là vì cứu Thái Hậu, thế giới này nhất chức cao quý nữ nhân mất đi, mới có thể được đến mọi người bội phục, được đến hoàng đế thương tiếc mà không phải trách cứ nàng không che chở được đứa nhỏ, được đến ban thưởng mà không phải vắng vẻ. Tinh Tiệp Dư lúc trước vẫn luôn là nghẹn một hơi, cũng xách một trái tim, trong bụng của nàng có cái dị dạng đứa nhỏ, liền tương đương với cả nhà toàn tộc người trên cổ đều bị đột nhập vắt ngang một chút sắc bén cương đao, này đem cương đao tùy thời cũng có thể chặt bỏ đến. Khi đó Tinh Tiệp Dư không có lựa chọn, nàng lo lắng sợ hãi, nàng tất yếu phải sạch sẽ vì mình và tộc nhân của mình đem treo ở trên cổ cương đao cho lấy xuống, cho nên nàng toàn tâm toàn ý hoàn thành Nam Cung song song kế hoạch. Nay kế hoạch hoàn thành, Tinh Tiệp Dư cho rằng mình và phụ thân của mình an toàn, lại phát hiện cương đao không có, được siết chặt thiết hầu dây thừng còn tại, tùy thời cũng có thể lại bị siết chết. Cầm trong tay siết chặt nàng cùng nàng phụ thân cổ dây thừng Thái Hậu quyền cao chức trọng, tùy tiện động động thủ, vô luận là nàng vẫn là phụ thân của nàng, đều nhịn không được Thái Hậu cùng nàng gia tộc một bàn tay niết. Điều này làm cho Tinh Tiệp Dư trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Không có cái gì so cho rằng mình đã trốn thoát sinh tử chi nguy, vừa mới bắt đầu may mắn lại phát hiện mình căn bản không có trốn thoát sinh tử nguy hiểm càng làm cho nhân cảm thấy pha vỡ. Nam Cung song song nhìn Tĩnh Tiệp Dư ở nơi nào rồi dám trầm mặc, nhưng chỉ là yên lặng quan sát Tĩnh Tiệp Dư biểu tình cùng phản ứng. Nàng hy vọng Tĩnh Tiệp Dư có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Thái Hậu ngay từ đầu liền đứng ở mặt đối lập thượng, phải nói Hậu cung sở hữu khả năng mang thai nữ nhân, đều là Thái Hậu địch nhân. Nam Cung song song càng muốn nhìn hiểu được, Tinh Tiệp Dư có thể hay không bởi vì e ngại Thái Hậu cường đại, mà giận chó đánh mèo đến vì nàng bày mưu tính kế trên người mình. Nếu Tinh Tiệp Dư hội giận chó đánh mèo, nàng liền muốn trước cho mình cùng mẫu thân tìm đường lui. May mà Tinh Tiệp Dư trầm mặc một trận sau, vẫn là thật dài hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhìn về phía Nam Cung song song cười khổ nói, ta cùng Thái Hậu trước giờ chính là địch nhân, chỉ cần ta còn muốn sinh đứa nhỏ. Nếu như không có chuyện lần này, có lẽ ta biết tất cả sau sẽ bởi vì e ngại Thái Hậu sẽ đối cha ta xuống tay trở ra nhượng, cùng lắm thì ta không cần đứa nhỏ, dù sao không đứa nhỏ cũng bất quá là đi chùa miếu vượt qua cuối đời, tốt xấu ta cùng phụ thân còn đều có thể còn sống. Nhưng mà đến bây giờ là không có khả năng như vậy, hai tử của ta không có, hắn tại bụng của ta trong, vốn có thể khỏe mạnh đi tới nơi này cái trên thế giới. Nhưng là liền vì Thái Hậu tư tâm, để ta không thể không tự tay giết chết hắn, mối thù giết con, không đội trời chung huống hồ liền tính ta nguyện ý giả ngu đem chuyện lần này tránh thoát đi, Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua ta cái này hại nàng thảm như vậy, lại còn có thể sinh đứa nhỏ phi thần. Bất quá bản cung hôm nay là cứu Thái hậu công thần, có cái thân phận này cùng công lao tại, vô luận Thái hậu trong lòng như thế nào hận độc ta, cũng không dám lại ở mặt ngoài dáng tội khó xử ta, Thái hậu muốn động thủ với ta cũng chỉ có thể là giống như lần này giống nhau hạ âm thủ, song song, của ta sau an nguy liền muốn giao thác cho ngươi. Nam cung song song cẩn thận nhìn Tĩnh Tiệp Dư ánh mắt, xác định Tĩnh Tiệp Dư trong mắt thật sự hoàn toàn không có chút nào trách tội giận chó đánh mèo ý của mình. Nam cung song song mới phóng tâm xuống dưới, cười cười, chung quy Tĩnh Tiệp Dư không để cho chính mình thất vọng. Nam cung song song lần này thăm dò, kết quả coi như vừa lòng, không phải Nam cung song song đa tâm, tuy rằng chuyện lần này trên bản chất cùng Nam cung song song chính mình không quan hệ, bởi vì đời trước, Tĩnh Tiệp Dư chính là bởi vì hỏng rồi có thai, kết quả lại bởi vì cùng huyền phu nhân tranh sủng, ngoài ý muốn mất đi đứa nhỏ. Khi đó Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ cũng chỉ có không đến 3 tháng. Sẩy thai xuống dưới còn không biết là không phải dị dạng nhi, nhưng mà hoàng thượng khi đó liền giận chó đánh mèo Tĩnh Tiệp Dư vì tranh sủng bất cố thân thể kết quả dẫn đến đứa nhỏ phá thai mà phạt Tĩnh Tiệp Dư hàng vị trí, hơn nữa đối Tĩnh Tiệp Dư lãnh đạm xuống dưới. Cũng là bởi vì chuyện lần này, Tĩnh Tiệp Dư từng chưa gượng dậy nổi hảo một đoạn thời gian mới lại phân chấn lên, mà đời này bởi vì chính mình nguyên nhân, Tĩnh Tiệp Dư trước thời gian phát hiện đứa nhỏ không thích hợp, chẳng những tránh thoát dị dạng nhi nguy hiểm, còn ngoài ý muốn tiện thể đem huyền phu nhân làm nhục chi thủ cho báo. Nam cung song song giữ chặt Tĩnh Tiệp Dư tay, nương nương yên tâm đi, chỉ cần có nô tỳ một ngày, cam đoan sẽ không để cho Thái hậu hại đến ngài. Hơn nữa, nô tỳ sẽ còn che chở nương nương sinh hạ một cái tiểu hoàng tử, lại che chở hoàng tử bình an lớn lên. Tĩnh Tiệp Dư cũng cầm Nam cung song song tay, bản cung tin tưởng ngươi. Từ bản cung đem ngươi từ bạo phòng điều đến bản cung bên cạnh một khắc kia khởi, bản cung vẫn tín nhiệm ngươi, ngày sau bản cung cũng sẽ như cũ tin tưởng ngươi, ngươi không cần lo lắng bản cung sẽ bởi vì chuyện lần này giận chó đánh mèo tại ngươi, bởi vì bản cung biết nếu như không có ngươi, bản cung tuyệt đối độ bất quá lần này nguy cơ. Nguyên lai Tĩnh Tiệp Dư cũng biết Nam cung song song lo lắng cái gì, cũng là, Tĩnh Tiệp Dư thân mình cũng là cái băng tuyết nữ nhân thông minh. Biết Nam cung song song tâm tư cũng là bình thường, Tĩnh Tiệp Dư cam đoan quản thực khiến Nam cung song song càng thêm an tâm.